Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 526, nghênh chiến Tiên Vương. Giới hải, nhìn xem giống như biển, nhưng kỳ thật nơi này là từ vô số tàn tạ thế giới đắp lên mà thành. Mang theo quỷ dị tuế nguyệt lực lượng, thân mã chỗ phương này cổ giới, chỉ là giới hải bên trong một đóa bọt sóng nhỏ. Vô cùng nhỏ bé, từ từ trong biển dâng lên, hơi nước từ trong khe cửa tràn ngập tiến đến. Quấn quanh ở thân mã bên ngoài thân, nhục thể của hắn cùng nguyên thần đều cảm thấy một hồi nhói nhói. Những thứ này, hơi nước quá không tầm thường. Chúng biết tan rã sinh linh hình cùng thần, đem nó hóa thành quy tắc, tinh khí các loại. Đối với chân tiên cấp độ tu sĩ cũng có lực sát thương rất lớn. Ngược lại là cái luyện thể nơi tốt. Thân mã bên ngoài thân trong suốt phát sáng, chủ động hấp thu trong biển, hơi nước tẩy lễ tự thân. Sau 3 ngày, hắn sơ bộ thích ứng giới hải hoàn cảnh. Đi qua một phen tâm lý đấu tranh về sau, hắn quyết định đi ra cổ giới, đi tiếp thu vận mệnh khiêu chiến. Răng rắc, cửa đá triệt để bị đẩy ra. Thân mã gánh vác tam thế đồng quan, ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Đứng tại trên biển, nhìn qua đại dương mênh mông, hắn lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Cổ kim, bao nhiêu giới mới có thể hội tụ thành mảnh thế giới này hải? Cũng không biết trung cực cổ địa ở phương hướng nào. Ta tốt hướng phương hướng ngược nhau chạy. Sau đó thời gian, hắn ngẫu nhiên tìm cái phương vị, bắt đầu vượt qua giới hải. Lão đại, cái này, đây là địa phương nào? Lôi Đại Tín vừa đi ra đồng quan, liền bị cảnh tượng trước mắt cho hù dọa. Giới hải, thân mã đem giới hải đại khái tình huống nói tố một phen. Nghe xong thân mã giới thiệu, Lôi Đại Tín toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói. Kinh khủng như vậy địa phương, chúng ta khi nào mới có thể đăng lâm bỉ ngạn? Cái này biển rất cổ quái. Ta trước đó đi nửa tháng, lại quay đầu lúc, một mảnh hỗn độn, liền lưu tại phương kia cổ giới ấn ký đều mơ hồ. Muốn đăng lâm bỉ ngạn, so trong tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Có lẽ vạn năm, có lẽ mấy trăm ngàn năm, lại có lẽ mấy cái kỷ nguyên. Không ai nói chắc được. Thân mã thần sắc trang nghiêm, dừng một chút, lại nói, ngươi bây giờ còn rất yếu, không cách nào thích ứng giới hải hoàn cảnh. Ta chuẩn bị đưa ngươi phong ấn, chờ tìm được một phương hoàn chỉnh thế giới lại thả ngươi đi ra. Nghe vậy, Lôi Đại Tín trầm mặc, cuối cùng vẫn là gật đầu biểu thị đồng ý. Nhất định muốn còn sống. Còn sống quá đơn giản, làm sao cũng phải săn giết mấy đầu tiên vương cấp thần thú nếm thử tươi. Thân mã cười gật đầu, sau đó đem Lôi Đại Tín phong ấn tại quan tài nhỏ quách bên trong đỉnh núi Thái Sơn. Run rẩy đi, thời đại này, ta, thân mã chắc chắn ở đây lưu lại một trang nổi bật. Hắn trọng trấn tinh thần, gia tốc vượt qua giới hải, mỗi một bước đều như vượt qua mấy cái vũ trụ. Ở trong biển nhấc lên mảng lớn gợn sóng. Oanh, đột nhiên, dưới nước toát ra một đầu cổ thú. Nó tương tự con quạ, hai cánh thần quang tăng vọt, ngàn vạn lông vũ như thiên kiếm hướng thân mã bắn nhanh mà đến. Vang lên cong cong, con mắt của nó là tinh hồng, giống như là mất đi ý thức, chỉ còn lại có bản năng. Muốn chết, thân mã nắm chảo vì quyền, vung nắm đấm ấn, bỗng nhiên hướng trong biển đập tới. Kinh khủng chân long quyền ấn như là một tòa vũ trụ thần núi, che khuất bầu trời, phong khốn bát phương. Cái kia cổ thú tại chỗ liền nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, bị giới hải tan rã hấp thu. Chân tiên, không gì hơn cái này. Thân mã khẽ nói, đối tự thân thực lực có khắc sâu hơn lý giải. Nhớ năm đó, hắn bị ngao ra chân tiên truy sát ngàn tỷ dặm, bây giờ lại có thể một quyền oanh sát chân tiên, chiến lực đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Bạch, cổ thú mảnh vỡ nguyên thần bị hắn thu lấy tới. Lục soát có dùng tin tức. Một khắc đồng hồ về sau, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn từ cổ thú mảnh vỡ nguyên thần bên trong biết được, giới hải bên trong không chỉ có tiên vương cường giả bốn phía du đãng, còn có hắc ám vật chất, càng có cái khác mắt thường khó gặp quỷ dị lực lượng. Nhất làm cho hắn khó chịu là, hắn đi nhầm phương hướng. Vô lượng thiên tôn, hắn thầm mắng một tiếng, quay đầu nhìn về lúc đến phương hướng bay đi, lại ngoài ý muốn phát hiện toàn bộ thời không giống như bị người điên đảo. Trời đất quay cuồng, khó mà phân biệt phương vị, thật sự là phiền phức. Ngoặc kép, đi lần này chính là hơn nửa năm, trong lúc đó hắn lại gặp mấy cái mê thất chân tiên. Theo chảo liền cho chụp chết, trừ cái đó ra, trên đường đi xem như không có chút rung động nào. Trong truyền thuyết tiên vương cường giả cũng chưa từng xuất hiện. Một ngày này, phương xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo chùm sáng rực rỡ. Ánh sáng vàng sáng lạn, mây khói khí tràn ngập, cũng mang theo kinh khủng uy áp. Ngay sau đó, trên bầu trời liền xuống lên một hồi mưa máu. Thiên địa đồng bi, trong hư không vang vọng lấy thần minh tiếng nghẹn ngào. Nhường người sầu não, tiên vương cấp sinh linh chết rồi. Thần mã dõi mắt trông về phía xa, hướng nguồn sáng chỗ nhìn lại. Nơi đó có một hòn đảo. Ở trên đảo đứng đấy một đầu toàn thân bốc lên hắc vụ cổ thú. Thân hình hắn như rắn, chiều dài 8 cái đầu sọ, răng vô cùng sắc bén, không ngừng xé rách lấy dưới chân một bộ tương tự kỳ lân tàn thi. Ục ục, thấy cảnh này, thân mã bụng không tự chủ được kêu thành tiếng. Hắn mấy chục vạn năm chưa từng ăn. Nói thật, hắn cũng rất đói. Cùng trong lúc nhất thời, trên đảo 8 đầu rắn cũng sinh ra cảm ứng. 8 khỏa đầu lâu phút chốc nhìn về phía bên này, phát ra tiên vương cấp ánh sáng chói lọi. Trong mắt có tia chớp bay ra, sắc bén mà chói mắt. Ha ha, lại có tươi mới nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa. 8 đầu rắn lạnh lùng cười, trên thân không ngừng phun ra nồng đậm hắc ám khí tức. Ngay sau đó, một cái đầu rắn cấp tốc phóng đại, liền trên đó lân phiến đều so tinh đấu to lớn rất nhiều lần. Sau đó gào thét, gầm thét hướng thân mã vọt tới. Chỉ một thoáng, vô biên vô hạn năng lượng sôi trào, giới hải sôi trào mãnh liệt, thân mã đất lập thân, không gian tựa hồ đứt gãy, không ngừng đổ sụp, đè ép thân thể của hắn. Muốn ăn ta, chính là không biết ngươi răng lợi có được hay không. Thân mã hai mắt khẽ híp một cái, trong cơ thể khí huyết như biển gầm tràn lan, ầm ầm rung động, mênh mông chiến ý ngay tại tăng vọt. Oanh, nóng bỏng 5 màu huyết viêm từ hắn thân rồng bên trong dâng lên ra. Dương nanh múa vuốt, xé mở giới hải xương mù hỗn độn, dù là ngàn tỷ dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Răng rắc, thân mã cất bước hướng về phía trước, đón đầu rắn đi tới. Đợi cho tới gần thời điểm, đuôi rồng co lại, tựa như tia chớp xé rách hư không, kéo lấy thật dài đuôi lửa, đem đầu rắn rút bạo thành mảnh vỡ. Sau đó, ở trong nháy mắt không đến thời gian, hắn liền xuất hiện ở bên trên hòn đảo không. Long quyền bộc phát, như ngân hà xung kích cổ tinh, mang theo gào thét huyết viêm, không lưu tình chút nào đánh tới hướng 8 đầu rắn. 8 đầu rắn còn lại 7 viên đầu lâu đều lộ ra vẻ kinh nộ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt đầu này rồng dám chủ động công kích hắn. Xem như tiên vương cấp cường giả, phản ứng của hắn vô cùng cấp tốc. Trung gian viên kia lớn nhất đầu lâu bỗng nhiên phun ra một chùm hủy diệt chùm sáng. Giống như mặt trời ngang trời, xuyên qua trên trời dưới đất, oành, cả hai đụng vào nhau. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ hòn đảo trung tâm khuếch tán ra. Nháy mắt nhấc lên to lớn bọt nước. Vô số tàn tạ cổ giới nhận xung kích. Nhao nhao giải thể. Nếu không phải hòn đảo đặc thù, có thần bí đại đạo ký hiệu dâng lên, bằng không thì cũng muốn sụp đổ. Giết. Bao nhiêu vạn năm, thần mã đều không có cùng máu người liều qua. Một kích sau đó, hắn long chảo xuất hiện dữ tợn vết thương. Nhưng đây càng kích thích trong lòng của hắn sát tính. Hắn ngẩng đầu gào thét, long quyền như máy đóng cọc, loảng xoảng hướng 8 đầu thân rắn bên trên nện. Hống, 8 đầu rắn giận, trong con ngươi hình như có núi lửa đang phun trào. Hắn chống lên pháp thể, vô cùng to lớn, giới hải thoáng cái sôi trào. Tuế nguyệt sông dài giống như đều muốn cắt ra. Khí tức hủy diệt tràn ngập mỗi một tấc không gian. Hắn mở ra miệng lớn, có vô lượng kiếm khí bắn ra, cũng có nghịch thiên pháp ấn đè ép mà xuống, càng có che trời cự thủ đánh ra đi. Trong lúc nhất thời, loạn thiên động địa, không gian sụp đổ, mảnh vỡ thời gian bay múa, vô số đạo kinh khủng tiên vương thần thông hướng thân mã đánh tới. Vô lượng thọ rồng, thân mã thét dài, phía sau tổ long pháp tướng cũng trống ra. Cái kia thân thể khủng bố tuyệt luân, như kết nối lấy thời gian đầu nguồn, mang theo cổ xưa tuế nguyệt khí tức. Đông, giới hải bên trong, hai tôn che khuất bầu trời pháp thể đụng vào nhau. Hư không sụp đổ lớn, lẫn nhau nhục thân cũng tại xé rách. Dòng máu nhuộm đỏ nước biển, thảm liệt vô cùng, đại chiến kịch liệt, vô cùng dọa người. Một trận chiến này đủ để kinh động một phương đại giới. Đáng tiếc nơi này là giới hải, người ở thưa thớt, mà lại thật lớn năng lượng thủy triều đều bị trong biển lực lượng thần bí tan rã. Một rồng một rắn đối bính bên trong, không biết có bao nhiêu không trọn vẹn cổ giới như vậy băng tán. Bọn họ tách ra vạn đạo chùm sáng, mỗi một đạo đều có thể xuyên thủng thế giới hàng rào. Khủng bố vô cùng, thời gian như nước, vội vàng trôi qua, đảo mắt đã là nửa tháng sau. Tên điên, tám đầu tóc rắn ra một loại thụ thương như sư tử tiếng giống giận dữ. Hắn hôm nay chỉ còn lại có lớn nhất cái đầu kia, mà lại toàn thân trên dưới trải rộng vết rách, cái đuôi đều gãy mất một mảng lớn, máu chảy ồ ạt, thân mã tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Đầu của hắn lõm đi xuống một khối lớn, một con mắt đều mù, ngũ tạng lục phủ lộ ra, toàn thân liền không có một khối địa phương tốt. Thống khoái, một trận chiến này, hắn như kẻ điên không màng sống chết, đem góp nhặt 600.000 năm uất khí tất cả đều phun ra đi. Tiến một bước nghiệm chứng chính mình đạo, hắn, có thể đồ tiên vương. A, tám đầu rắn gào thét, như một vòng hắc nhật, hàng tỷ sợi ánh kiếm từ hắn bên ngoài thân bắn ra. Khắp nơi đều là, không gì không phá, không có vật gì không phá. Đây là hắn đỉnh cao nhất một kích, sát phạt lực lượng cuồn cuộn như hỗn độn, đem trọn phiến thiên địa xuyên qua, chư thiên vạn giới giống như là muốn bị cắt đứt, khủng bố vô biên, thần mài, đối mặt thế tới hung hăng công kích, thần mã không sợ chút nào, mi tâm của hắn có ngũ sắc thần quang lấp lóe, thần mài ấn ký thấu thể ra, trong hư không dần dần bành trướng, thần mài ngang trời, nghiên trời mài đất. Ầm ầm rung động, dập dờn ra hàng ngàn hàng vạn sợi ánh sáng thần thánh. Chiếu phá giới hải một góc, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy một cái to lớn chặt đầu đỉnh núi ở cối xay chiếu lên soi sáng ra đến. Mang theo trùng trùng điệp điệp khủng bố uy áp, tiên chủ đoạn đầu phong. Trong truyền thuyết đế giả vẫn lạc địa, trước kia thân mã chỉ có thể nhường nó chiếu rọi ra một góc. Hiện tại đã có thể để cho nó chân thực hiển hiện. Vô số ánh kiếm bị thần mài nghiền nát, ngay sau đó cả tòa chặt đầu đỉnh núi như chát đao. Ầm ầm rơi xuống, phốc, tám đầu rắn cái cuối cùng đầu lâu bị chém xuống, thân thể cũng bị nghiền nát, máu tươi dâng trào, vô cùng thê thảm. Ta là tiên vương, bất tử bất diệt, dù bại, người cuối cùng không làm gì được ta. Tám đầu rắn tinh huyết cùng nguyên thần hỗn hợp với nhau, ở phía xa hiện ra. Hắn đã nhìn ra, thân mã chiến lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải là tiên vương. Nguyên thần lực lượng cùng hắn còn có một điểm chênh lệch. Hắn có tự tin, chạy thoát, ai ở xưng bất tử. Cái nào dám nói bất diệt, cước ấn đế thời đại cũng không thấy. Cho ta thu, trong hư không thần mài xuyên thủng hư không. Giáng lâm ở tám đầu đầu rắn đỉnh, trực tiếp đem hắn cuốn vào. Không. Cái này cối xay có thể thương ta nguyên thần. Vừa vào thần mài, tám đầu rắn thấp thỏm lo âu, phát ra thê lương tiếng giống giận dữ. Bá cơ hồ ngưng kết thành thực thể, thần mài dần dần thu nhỏ, sau đó rơi vào thân mã trên vuốt. Hay là quá chậm, tiên vương khó như vậy giết sao? Hắn đứng tại giới hải bên trên, nhìn chằm chằm cối xay bên trong tám đầu rắn, phát hiện nó nguyên thần mặc dù đang không ngừng tan rã, thế nhưng tốc độ quá chậm, ít nhất phải 3 tháng mới có thể triệt để diệt sát. Nếu để cho cái khác tiên vương nghe được hắn, không chừng muốn lật rõ ràng mắt, muốn giết chết tiên vương. Không có thủ đoạn đặc thù, riêng là luyện hóa nguyên thần liền cần hàng trăm hàng ngàn năm. 3 tháng, còn ngại lâu. Hắn nhanh cau mày, thu hồi trên đất thi hài về sau, chậm rãi hướng xa xa hòn đảo đi tới. Hắn cần khôi phục vết thương trên người. Một trận chiến này cơ hồ hao hết toàn thân hắn tinh huyết. Thế nhưng cũng làm cho hắn đối với tiên vương cấp sinh linh có càng toàn diện hiểu rõ. May mắn chỉ là cái bình thường tiên vương, bằng không thì trận chiến này nguy rồi. Về sau hay là cẩn thận một chút tốt, quá nhiệt huyết cuối cùng là phải xảy ra chuyện. Đói bụng, cũng không biết kỳ lân thịt có ăn ngon hay không. Nghĩ đến phải rất khá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.